Ta và ngươi cách biệt một trời sinh tử. Chương 125, san hô trên tay không giữ được hai. Góc truyện audio .com. Chấm, Lưu Ảnh mở to mắt nhìn trời. Cách một màn kết giới vẫn cảm nhận được bầu không khí lạnh băng truyền đến từng chân tóc. Thanh kiếm trên tay trở nên vô cùng nặng nề. Tuy nước hạ, nhưng hai đứa nhóc đó không thắng nổi chỉ sợ. Chân mày Dung Duyệt Tề nhíu lại. Nước rút sớm như thế thật sự ngoài kế hoạch của ông ta. Hơi bối rối trấn an mình. Họ đều bị thương. Không sao cả. Không sao cả. Không. Lưu Ảnh tạo nhiều huyết thạch trấn nước. Tổn hao nguyên khí nghiêm trọng. Có thể đứng dậy đã may lắm rồi. Dung Duyệt Tề rút kiếm gắt gao nhìn về phía bọt bóng đang yếu dần trước mặt. Cả những thi thể bị nước nhào xé dưới đáy nước ban này. Hít một ngụm khí lạnh cầm kiếm tấn công. Kiếm quang lạnh thấu xương. Gân xanh trên trán Lưu Ảnh nổi cuồn cuộn. Lồng ngực phập phồng chấn động. Vừa gượng dậy đã lảo đảo ngã xuống nôn ra một ngụm máu tươi. Lục phủ ngũ tạng đều đang thi nhau kêu gào đau đớn. Ông trở tay chống mặt đất đứng dậy. Trong lúc này chỉ có ông còn sức đánh mà thôi. Lâu Minh Hành nhìn bước chân khó khăn của Lưu Ảnh. Lông mi nhẹ nhàng run lên. Trong mắt ông bị ngăn bởi một bóng đen mờ. Ông sắp không ổn rồi. Nhưng ông vẫn muốn biết. Ngọc Lan trúng độc có phải do Dung Duyệt Tề làm hay không? Ông tin hắn ôm lòng phản bội nhưng là từ bao giờ? Lẽ nào đã gần 20 năm ấp ủ âm mưu này? Ngọc Lan đã làm gì nên tội để hắn nhẫn tâm hạ độc giày vò nàng? Đến cuối cùng di hài cũng không thể giữ được. Người đã ra đi nhưng cơ thể vẫn sinh độc. Ngoài việc thêu thành cho không còn cách nào khác, ông đã chuẩn bị một quan tài băng cất giữ thi thể toàn vẹn không thối giữa. Như thế ông có thể lừa mình lừa người nàng vẫn mãi ở đây với ông. Chưa từng rời khỏi. Vậy mà cả ước nguyện nhỏ nhoi này cũng không thể thành toàn. Lâu Minh Hành huy động ngọn roi. Cỗ xe di chuyển tùy ý. Mãnh liệt dồn dập, tiếng gió gào thét điên cuồng thôi thúc trận chiến này. Mây đen nồng đậm trên không trung vẫn chưa tan. Ánh trăng khuyết lấp ló chiếu ánh sáng qua khe hở. Ở nơi xa có người mặc áo trắng đứng nhìn. Góc áo tung bay giống như cờ xí nơi âm tào địa phủ đang gọi hồn. Ấn đường Dung Duyệt Tề ẩn đen, run rẩy quay đầu nhìn sang bên đó, nhưng chẳng thấy người giao hẹn đâu nữa. Vai bị khoét một cái lộ ra vết thương đầy máu, lại bị Lâu Minh Hành quấn lấy chân lôi sành sệt. Chính tay ông đã thiêu thi thể Ngọc Lan thành cho. Không như người khác, ông xuất thân từ một bộ lạc nhỏ cách biệt với bên ngoài. Từ bé ông đã được truyền dạy xương cốt người chết mà biến thành cho chẳng khác nào linh hồn không thể siêu thoát. Cả nơi trú thân cũng không có hồn phi phách tán. Nàng đã chết trong lòng ông. Ánh sáng giữa thế gian này cũng tàn úa. Nhưng thật may nàng đã để lại trong đời ông một nhi nữ. Kết tinh tình yêu của họ. Chậm rãi, đau đớn, nàng ôm con trong lòng không còn chút hơi sức. Ngọc Lan muốn nói những lời ngọt ngào yêu thương nhất thế gian cho con nghe. Nàng không còn chút sức lực nói câu nào. Đáy lòng ông thê thiết dãy rủa, roi tàn sát bừa bãi trên người Dung Duyệt Tề. Dung Duyệt Tề cũng đáp trả rối rít khi lưỡi kiếm đến trước mặt. Sợ đến ngã huịch dưới đất bàn tay không còn sức nắm lấy kiếm. Đột nhiên nghe keng một tiếng trên đỉnh đầu. Sát khí khiến da đầu tê dại. Hô hấp ông ta khó khăn ngẩng đầu nhìn thấy Đồng Hào phóng tới chặn trước mặt. Dung Duyệt Tề sợ đến vỡ phổi vội đứng sau lưng hắn. Cũng không hề nhận ra nãy giờ Đồng Hào biến mất nơi nào. Nơi nơi đều là thi thể bị nước xé nát. Gió thu cuồn cuộn quét qua vùng đất. Dung Duyệt Tề cười gằn quay đầu nhìn thuộc hạ của mình. Rất mừng rỡ, Đồng Hào lấy đâu ra một hộp gỗ. Lạnh lùng nói, Lưu Ảnh, không phải ngươi luôn muốn biết Tiếu Phong Ngữ bị thiêu sống thế nào đúng không? Nơi rừng Bạch Dương đó không hề có cho cốt của hắn. Cho cốt của hắn ở trong tay ta. Chấm, Lưu Ảnh đang rất mệt nghe thế giật mình. Khó khăn chống đỡ, giống như không nghe rõ. Hồi lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh. Cái gì? Ngươi, vừa nói. Cái gì? Đổng Hào giơ cao hộp gỗ trên tay. Ngươi không tin sao? Huyết sắc ông bị rút sạch chợt quay đầu nhìn Lâu Minh Hành túm chặt áo. Sao ngươi có được Trầm Bội Dao? Từ đâu mà ngươi có? Chủ nhân, công tử Tiếu và Doãn Minh Hiểu đi sắp xếp chỗ ở cho người dân trong trấn. Chỉ có Lục Khuynh Tâm, Phó Quân Mệnh và hai thư đồng chạy tới. Trời đã tối mịt, u ám không chịu nổi. Dung Diệt Tề cười thỏa mãn cũng ho sặc sụa, ôm vết thương trên ngực. Liếm môi nói, ngươi đã không tin thì thôi vậy. Đổng Hạo rắc nó xuống vực cho ta. Lục Khuynh Tâm chẳng biết Tiếu Phong Ngữ là ai nhưng nhìn sắc mặt mọi người căng thẳng. Thì nhất định là người rất quan trọng. Dừng lại, mờ u bàn tay Lưu Ảnh run rẩy nổi lên gân xanh. Môi ông run, chấm, ngươi muốn gì? Lâu Minh Hành vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Ngươi nghe không hiểu sao? Dung Diệt Tề nghiêng đầu cười. Ngươi đem hai thanh sáo đó sang đây. Tiếng cười đó thật sự chói tai. Từng hồi cạo xương. Khiến người ta dựng tóc gáy. Lưu Ảnh đau như moi gan. Sao ta có thể tin được ngươi? Dung Diệt Tề trợn mắt. Đổng Hạo nói. Ngươi chỉ có một lựa chọn này thôi. Tiếu Phong Ngữ đã không thể trở về. Nếu như cả cho cốt cũng không giữ được. Một vực bi thương, một trời thống khoái, Lưu Ảnh bị đẩy vào mũi nhọn, không thể chống cự, chưa chắc trong tay hắn là tro cốt của Phong Ngữ. Nếu không từ đầu hắn đã mang ra đâu để thương thế đến mức này. Lâu Minh Hành dùng chút lý trí cuối cùng phân tích, Yến Tử Du ra sức gật đầu. Đúng vậy, người đừng có tin ông ta. Chấm, hắn muốn bắt Phó Quân Mệnh làm con tin. Người đã ở đây rồi ông ta mới nghĩ trò mới thôi. Nghe Sắc Nguyệt nói thế Phó Quân Mệnh hơi nhướng chân mày. Không hiểu sao mình lại bị Dung Diệt Tề bắt. Rồi cả con tin nữa. Dung Diệt Tề không giải thích thêm. Vẻ mặt rất đắc ý liếc Đổng Hạo một cái. Môi Đổng Hạo khẽ nhếch lên cầm hộp gỗ hé ra. Một chút cho mò cuộn lên. Khoan đã. Giọng ông ấy nghẹn ngào vỡ vụn. Lỡ là thật thì sao? Câu chữ thiếu khuyết vỡ nát. Đâu phải ông không biết Dung Diệt Tề có thể trở mặt. Nhưng ít nhất trước thời điểm đó hắn cần có con tin đưa mình ra khỏi tình thế nguy hiểm bị vây bắt. So với những thiếu niên trẻ lợi hại hay Lâu Minh Hành di chuyển khó khăn thì ông là lựa chọn tốt nhất. Cách, Đổng Hạo đóng hộp gỗ lại. Lục Khuynh Tâm thấy với địa đạo này. Không cách nào đoạt đồ từ tay Đổng Hạo. Một khi hộp gỗ rơi xuống gió giữ không tha cho bất cứ hạt tro bụi nào. Lưu Trang chủ, người suy nghĩ kỹ lại đã. Chủ nhân, Lâu Minh Hành siết chặt cổ tay. Đây là điểm yếu lớn nhất Lưu Ảnh. Nếu như tro cốt kia là thật rơi xuống vực bị gió thổi vạn dặm. Lưu Ảnh có chết cũng thống khổ khó nguôi. Nhất thời hai không gian tĩnh lặng. Yến Tử Du và Sắc Nguyệt giao thanh sáo ra cho Lưu Ảnh. Bàn tay siết lại, căm phẫn trong lòng khiến lòng ngực căng cứng. Vết thương rách ra, ông dừng lại một chút nhìn vết thương của hắn sau đó như hạ quyết tâm bước về phía trước. Lưu Ảnh bước từng bước về phía trước. Chủ nhân, Lưu Ảnh giờ chỉ mong đoàn tụ với Tiếu Phong Ngữ. Những chuyện khác đều bỏ ngoài tai. Năm ấy, hoa bạch đào nở rộ thơm ngát. Tiếu Phong Ngữ nằm trên thân cây bạch đào ôm một bầu rượu vừa uống. Vừa ngắm hoàng hôn, hay là chạy khắp nơi ôm theo một con thỏ. Nhẹ nhàng vuốt ve, ngâm nga câu gì đó không rõ. Tháng ngày êm đềm, gió thổi du dương. Có người núp sau thân cây nhìn ông luyện võ công. Trong lòng ông phân tâm cứ liếc về phía đó mũi kiếm cũng chệch hướng. Chỉ là ông giả vờ không biết mà thôi. Tháng ngày của họ là tự do. Ngày đây mai đó không có định. Bước chân không chờ đợi ai. Có những lời ông chưa từng thổ lộ. Lo sợ được mất. Vì sao đại ca lại buồn? Ta không tin là để không biết. Không phải lúc nào họ cũng sát cánh bên nhau. Quyết Lung phải trở về thừa kế gia tộc, trở thành chủ nhân của Quyết Thanh Tuyệt. Tử Sâm lấy vợ, sinh con, mở một quán ăn nhỏ dưới thôn. Còn Phong Ngữ vẫn thường phụ thầy dạy học. Ông không muốn bị giam nơi lồng sắt ở Mộc Linh nên cứ cùng Lâu Minh Hành, Dung Diệt Tề lang thang. Nhưng dù bận rộn đến đâu họ vẫn hẹn ở bên hồ, cạnh rừng Bạch Dương tán gẫu trò chuyện. Đến ngày để ấy trở thành cho bụi bay loạn trong rừng. Ai ai cũng có thể dẫm đạp. Ông hận, hận biết bao nhiêu. Nhưng cứ nghĩ đến nụ cười dịu ngọt của để ấy, hùng tâm vạn trượng của ông đều vỡ tan, trở thành ánh tịch dương tàn khuất, u buồn khôn xiết. Để ấy không trách những bước chân vội vã kia. Ông chẳng có tư cách gì than thay. Đêm ở Mộc Linh quá lạnh, quá tĩnh mịch cô đơn. Nỗi lòng chất chứa không biết tỏ cùng ai. Thế giới ngoài kia đã không liên quan đến ông nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh trăng chiếu qua cửa sổ, cảm nhận gió lạnh thổi chút tàn dư của ấy về đây. Có như thế ông mới cảm nhận được họ đang sống chung cùng bầu trời. Dung Diệt Tề kề kiếm vào cổ Lưu Ảnh, rời xa vực Thiên Nhai, lùi dần về phía Khê Châu. Nơi tiếp giáp giữa hai thôn trấn có một cái cổng đá tự nhiên rất lớn. Hai bên đều dè chừng bước từng bước, giữ khoảng cách nhất định. Ánh mắt mọi người nhìn Dung Diệt Tề mang theo nhiệt độ khiến ông ta phát run. Càng di chuyển càng khó khăn. Đồng Hào rất bực mình, thấy Dung Diệt Tề này đúng là không có não. Đi lên điểm huyệt Lưu Ảnh, cách nhau cửa lớn. Hai bên đều là thạch đá tự nhiên hình thành, ít nhiều lưu lại vết tích bị phong hóa. Dung Diệt Tề thở dốc. Giao Mộc Linh Châu ra đây. Lưu Ảnh nhíu mày. Viên châu này đến khi ông Quy Ẩn chấp nhận trói buộc với nơi này mới biết được. Dung Diệt Tề tuy với ông thân thiết nhưng ông chưa từng nói, sao hắn có thể biết. Yến Tử Du sợ tái mặt. Hắn và Sắc Nguyệt đều biết Mộc Linh Châu đang ở đâu. Hai thanh sáo này có mất cũng không vấn đề gì. Nhưng Mộc Linh Châu, thấy sự im lặng của ông, Đồng Hào chỉ cười lạnh. Vì ngay từ đầu ông ta đã biết Lưu Ảnh cứng miệng. Trong ám khí của Dung Diệt Tề đã bỏ thêm một số thứ. Ví như mị nô tán, chấm, huyết lưu nhập tán không thể nào tách ra. Đồng Hào lẩm bẩm đọc chú. A. Lưu Ảnh không trụ nổi, tê tâm liệt phế, vỡ vụn từng mảnh khóc giống. Ông quỳ dưới đất ôm chặt lồng ngực của mình. Chủ nhân, không được sang bên đây. Đồng Hào hơi mỉm cười, gương mặt cực kỳ sáng sủa rạng rỡ, nhưng sau lưng là địa ngục. Phảng phất mùi vị của địa ngục thoáng qua Đồng Hào, mang theo hơi thở của quỷ, tạo ra muôn cơn ác mộng thảm khốc nơi nhân gian. Cả Dung Diệt Tề còn không biết Đồng Hào giữ lại con ách chủ bài này. Nghi hoặc tại sao hắn không mang ra từ sớm để mình trở nên nhếch nhác thảm hại tới mức này. Kể cả chuyện cho cốt, Tiếu Phong Ngữ đã bị nghiền thành cho đem rắc từ lâu, làm gì có chuyện giữ kín trong hộp gỗ cơ chứ. Ông cứ ngỡ hắn nhất thời nghĩ ra cách cứu mạng ông. Dung Diệt Tề dần đổ mồ hôi lạnh. Đồng Hào là tâm phúc của ông hay là người khác, ông không nói cũng được. Đồng Hào cúi đầu nhìn Lưu Ảnh, ôn hòa. Mộc Linh Châu là bảo vật Trấn Sơn không thể tùy tiện lấy ra, nhưng hôm nay ta nhất định phải có được nó. Đường nào cũng tan hoang mà thôi. Đã vậy thì cứ để ông chính tay phá hủy thôn trấn của mình. Lưu Ảnh ôm đầu, hai mắt đỏ ngầu. Trán ông đầy mồ hôi lạnh, vẫn gồng người chịu đựng. Nhất thời không ai nói được câu nào. Nghẹn lại, hồi lâu Lâu Minh Hành mới run rẩy nói. Mị hồn tán, không phải mị nô tán. Sắc Nguyệt nôn nóng, đó là thứ gì? Lâu Minh Hành không đáp, mặt vàng như nghệ. Định thở dài nhưng không còn sức. Đưa mắt nhìn Lục Khuynh Tâm và Doãn Minh Hiểu. Tình hình lúc này không ổn, dù đưa được người về cũng không giải được hồn thuật. Trong mắt mọi người đều là hoảng sợ hoặc mờ mịt. Đến khi tỉnh lại, xung quanh đã bị vây kín rất nhiều người. Ai nấy cũng đờ đẫn như con rối không hồn. Ánh kiếm vụt lên, công tử Tiếu hoảng hốt lao tới. Không xong rồi. Nói rồi hắn mềm oặt ngã người khỏi kiếm. Thở hổn hển. bị điều khiển hết rồi. Người trong trấn bị điều khiển bằng phấn độc phát tán trong không khí. May là họ đã đưa vài nhóm người đi đến nơi an toàn. Thiệt hại không nhiều, người đi đến như những thây ma trở lên thớt. Trên người huyết nhục đẫm máu nhưng mặt thì trắng bệch. Ẩn bên trong người sống còn có quỷ. Tà khí yêu ớt, nếu như quỷ hồn cắn nuốt họ tuyệt đối không có khả năng bảo vệ mình. Doãn Minh Hiểu đặt thêm một đứa bé vào trong hang động cao giáo. Phòng kín kết giới lại. Ngươi ở lại canh chừng cẩn thận. Thanh hồn gật đầu. Nè, ngươi định tìm Dung Duyệt Tề thật à? Ngoài hắn ra ai ngăn được hả? May là đã để phòng tử đưa Lâu Ngọc Oánh đi trước nếu không. Ngươi đánh lại Dung Duyệt Tề hả? Theo y thấy Dung Duyệt Tề với Doãn Minh Hiểu chưa biết ai hơn ai. Nhưng mà Doãn Minh Hiểu lúc này bị thương không nhẹ. Áp lực nước khiến hắn bị nhào xé mấy hết vẻ thận trọng sạch sẽ hằng ngày. Miệng vết thương nhầy nhụa trắng bệch. Doãn Minh Hiểu rất muốn cho y một đạp. Mẹ nó, giờ ngươi chẳng giúp được gì thì câm miệng đi. Cho ngươi một sấp bùa lúc cần thì dùng nó đưa họ đi nơi khác. Biết chưa? Biết rồi. Sao y cảm thấy nơi sắp xảy ra chuyện không phải ở chỗ bọn họ mà là nơi này chứ? Doãn Minh Hiểu không tìm được Dung Duyệt Tề. Lúc hắn đến chỗ mọi người đã thấy rất nhiều quỷ ảnh đang vây kín ra sức cào xé tấn công người sống. Chỉ cần có một chút sinh khí người sống dù là người hay thú. Kể cả côn trùng, hắn vừa đặt chân xuống quỷ đã vây kín. Giơ tay khô gầy tấn công. Người bọn chúng bốc khói mờ đủ màu. Đó là mị cốt hương. Nếu tiếp lâu người sống cũng bị điều khiển. Dưới đất nhiều thi thể bị xé đôi. Lưu Ảnh ngửa đầu gào. Răng nanh mọc ra ngày càng dài. Chợt một ánh đỏ vuốt lên ông ta nhào ra trước mặt một người thiếu phụ. Người thiếu phụ một phần hồn quy hồi. Nửa mê nửa tỉnh kêu gào. Trang chủ đừng mà. Đừng mà. Tha cho tôi. Tha cho tôi đi, nhà tôi còn trẻ nhỏ. Thiếu phụ không ngừng thét lớn. Khắp nơi hỗn loạn, hai thư đồng ôm hai cánh tay chủ nhân của mình gắng sức thức tỉnh. Lưu Ảnh gầm như trầm lôi không phân biệt được ai bạn ai thù ra sức giãy giụa. Trong ánh mắt đỏ ngầu hiện lên bi thương, thống khổ, càng dùng lý trí chấn định phản phệ trong cơ thể càng nhiều. Lục phủ ngũ tạng xáo trộn. Bệnh thắt lại, máu lẫn mồ hôi đều chảy khắp người. Mây đen trong đêm cuồn cuộn dần dần biến thành một lốc xoáy khinh cuồng. Trời lại sắp mưa, sắc nguyệt dần buông tay lao lại phía Đồng Hào đứng ung dung. Nở nụ cười hờ hững bên kia cửa đá. Thấy người lao tới Dung Duyệt Tề lập tức lui lại trốn một góc. Đồng Hào cười nhạt, giao Mộc Linh Châu ra đây. Nếu không ta sẽ đem tất cả mọi người ở đây thành nghiền nát cho. Rắc khắp Mộc Linh này. Sắc Nguyệt nuốt một ngụm máu nhìn ánh sáng mỏng bao trùm lấy cửa đá. Ngẩng đầu nhìn trời. Ngươi dám, ta sẽ nghiền nát cái mạng chó của ngươi. Nói rồi lại quay đầu chạy đi. Sắc Nguyệt, không được lấy nó ra. Thị trấn ở Mộc Linh bắt đầu ở nơi cao nhất phía sau Lục Lạc Viện theo hình xoắn ốc mà tiếp giáp với Khê Châu. Miệng vực thiên nhai, nếu bắt thêm một cái cầu sẽ xoay thành vòng tròn. Xuống dưới tiếp giáp với vách núi và vực thẳm. Xuống dưới nữa là vách núi và tổng đàn canh giữ các điểm cẩn mật trên núi. Nhưng mà nếu như thế nguy cơ sạt lở núi rất cao. Không như đường chính lên núi lối đi vững chãi đầy đất đá xếp chồng. Thiên nhiên nén chặt, thị trấn là lối mòn bên phía vực thẳm không có đường tự nhiên. Tổ tiên ở Mộc Linh đào đường xoắn ốc ôm lấy một phần đỉnh núi cao nhất. Đem Mộc Linh Châu đặt trong lòng núi Trấn Sơn. Nhờ thế mà ngọn núi không bị tác động của thiên nhiên tàn phá quanh năm rừng cây xanh tươi. Rau màu sinh trưởng mạnh mẽ dù không phải là hạt giống chịu lạnh. Một khi lấy nó ra e là cỏ cây héo úa. Đất đai sụp đổ, sắc nguyệt lao đi rất nhanh. Nếu lấy nó ra chủ nhân sẽ không cần chịu khổ nữa. Để đừng có điên nữa. Hắn sẽ không giữ lời đâu. Yến Tử Du vội vã chạy theo. Ánh mắt đen trầm tối tăm rũ mắt xuống. Mím môi, dù đã đề phòng nhưng khói mà họ hít phải khá nhiều. Đầu óc lâng lâng mê muội, âm thanh gào thét như móng vuốt sắc nhọn. Quỷ dữ truy truy đuổi đuổi dần bị bỏ lại. Đổng Hào cho họ một con đường lấy Mộc Linh Châu trở về. Góc áo đỏ của sắc nguyệt tung bay trong gió. Lại như bị xiềng xích khuyên can. Trói buộc, sắc nguyệt xòe ô nhảy xuống vực. Yến Tử Du vội vàng dùng thanh ti tầm mệnh quấn chặt người lại. Đệ quay lại đây cho ta. Chấm, góc áo đỏ xuyên thẳng trên trời cao. Tuy thực lực không bằng nhưng Yến Tử Du từng cho y một thanh đao nhỏ có thể cắt được thanh ti. Sắc nguyệt nhanh chóng cắt đứt thanh ti lao ngược xuống như một vệt sao rực rỡ. Áp lực quá lớn y phun ra một búng máu tê nguyên khí hao tổn trầm trọng. Đến khi nhìn thấy một vùng cây cỏ héo úa, hắn biết sắc nguyệt đã vào trong lòng núi phá vỡ kết giới bên trong đó. Yến Tử Du không dám thả lòng, cơ thể lạnh buốt, thất thần, chợt dùng mình nhìn thấy ánh sáng lam châu lập lòe, lúc hiện lúc tắt, sau đó đất rung mạnh mẽ, sắc nguyệt đang cố phá kết giới. Yến Tử Du kịp lao vào cửa hang, nhân lúc đệ ấy tập trung vào kết giới mà trói chặt. Niệm chú thu lại đao, không trung bất chợt vang lên tiếng thét chói tai, mũi tên xuyên qua lồng ngực. Máu bắn tung tóe, thậm chí trong đám đông hỗn loạn còn nghe thấy tiếng tên xuyên qua da thịt. Tiếng kêu đầy đau đớn trong lúc vô thức thốt lên. Máu chảy dọc vết thương rơi đầy đất. Đầu gối người đó vô lực ngã xuống. Lâu Minh Hành như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hét thất thanh, đại ca, kình lực từ mũi tên khi đó xẹt qua còn gây tê dại trên đỉnh đầu. Gió lạnh tạt qua vẫn không ngăn được tốc độ của mũi tên. Tự do, vững chãi, bất kham, Lưu Ảnh tự thấy cả đời ông chưa chắc bắn được mũi tên lợi hại như thế. Như hùng ứng ưng giang rộng cánh, không còn bất cứ gông xiềng nào có thể giam cầm, ngăn trở nó bay lượn trên bầu trời. Ánh mắt mọi người nhất thời co rút, gió thổi như tát vào mặt, Đổng Hào sửng sốt. Dung Diệt Tề không ngờ, bụi phấn cùng khói từ các thây ma không ngừng bốc lên. Máu tươi nhuộm đầy đất, sắc đỏ này không sưởi ấm nổi đất trời lạnh lẽo. Mũi tên đó, phó quân mệnh quay đầu theo hướng mũi tên. Yến Tử Du vẫn chưa thu hồi lại động tác bắn cung. Môi mím chặt thành một đường chỉ mảnh trên đôi môi trắng nhợt. Cách chương.